Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 854, siêu nữ phong bạo đến rồi. 51/100. Làm trước máy truyền hình, khán giả nhìn thấy vị này trang điểm dày đặc, nữ sinh bị ba vị giám khảo lão sư đoàn thể phủ quyết thì rất nhiều người đều tán đồng nhẹ gật đầu. Chờ đến vị kia nữ giám khảo nói ra cái kia một phen làm cho đối phương ổn định lại tâm thần hảo mà đi ca hát lời nói về sau, trước máy truyền hình rất nhiều người xem cũng là nhao nhao tự động vì nàng lời nói này mà vỗ tay. Nói quá tốt rồi, đúng vậy a, vị này giám khảo lão sư nói đến, nói chúng tim đen a. Người tuổi trẻ bây giờ a, chỉ mới nghĩ lấy một đêm thành danh, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua muốn làm đến nơi đến chốn mà làm chút cái quái gì. Thật sự là thật đáng buồn. Giám khảo lão sư thực lực vòng tròn phấn. Ngay tại khán giả quẹt màn ảnh bên trong, tiết mục tiếp tục tiến hành. Kế tiếp hơn một giờ thời gian bên trong, lục tục ngo ngoe có tuyển thủ lên. Trẻ tuổi có tuổi, cũng có niên kỷ ấu tiểu. Có hát thông tục lưu hành, có hát dân tục nước Mỹ âm thanh, cũng có hát giáo viên thiếu nhi ca khúc. Mặc kệ đối phương là hát bài gì, chỉ cần là hát dễ nghe, có thể đả động người, ba vị giám khảo hết thảy đều cho thông qua được. Dạng này một bình chọn phương thức cùng thái độ, để cho trước máy truyền hình vô số nữ tính khán giả đều có chút dục dịch. Mụ, người dứt khoát cũng đi ghi tên đi, ta cảm thấy ngươi so với các nàng hát đều tốt hơn. Tại một nhà gia đình bình thường bên trong, một cô nương dạng này 190 đối mẹ của mình nói ra. Nghe được con gái lời nói, mẫu thân nhất thời tức giận vỗ nữ nhi thoáng một phát. Gắt giọng, nói bậy gì đấy, ta niên kỷ đều lớn như vậy, còn đi tham gia loại này tiết mục, giống chê cười chết người a. Ngài tuổi tác nào có đại a? Ngài không thấy trước đó vị kia bà cụ, tóc kia đều trắng, không phải cũng một dạng lên đài nha, còn thu được thông qua. Nữ nhi tiếp tục nói, ta cảm thấy lão mụ khúc hát của ngươi âm thanh nhưng so sánh bọn hắn dễ nghe hơn được nhiều. Nếu là không đi tham gia, thật là có điểm lãng phí. Lão ba, ngươi nói đúng không? Nữ nhi nói rất đúng. Một bên gia chủ trừng mắt lên kính, gật đầu cười nói ra. Ngươi ngày bình thường không phải không đều thích ca hát sao? Dứt khoát liền đi qua ghi tên thôi. Dù sao cái kia chọn địa chỉ khoảng cách nhà chúng ta cũng không xa. Đi qua coi như là tản bộ thôi. Nữ nhi ở một bên điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, nhìn xem nhà mình lão công cùng nữ nhi tất cả đều ủng hộ chính mình. Vị mẫu thân này hiển nhiên cũng có chút ý động. Thế nhưng là, vạn nhất ta thật trúng tuyển nhưng làm sao bây giờ a? Trong nhà ai tới làm đồ ăn à? Nghe nói đến lúc đó còn muốn tiến hành phong bế kiểu tập huấn nha. Đây không phải là còn có ta đi. Nữ nhi vỗ vỗ lồng ngực nói ra, lão mụ ngươi an tâm thoải mái đi thôi, ta về chiếu cố tốt ba ta. Phi phi phi, dày thối, nói gì vậy đây, làm sao nghe được như thế điềm xấu đây. Mẫu thân liếc nữ nhi một chút, sau đó châm trước liên tục, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy được đi, đợi ngày mai, ta liền đi ghi tên thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng loại dạng này đối thoại, tại đế quốc nghìn gia vạn hộ bên trong phát sinh, mà tại vài phút về sau, chí ít lại có mấy vạn nhân quyết định phải đi báo danh tham gia một vòng cuối cùng buổi thử giọng. Cùng ngày rạng sáng, vô số người canh giữ ở trước máy vi tính, càng không ngừng soát tân số liệu thống kê mạng, muốn ngay đầu tiên nhìn thấy Supergirl đầu truyền bá xếp hàng suất. Trong quá trình chờ đợi, rất nhiều khán giả liền tại Supergirl website game bình luận trong vùng hàn huyên. Ai, các ngươi nói, cái này Supergirl đầu truyền bá xếp hàng suất đại khái có thể có bao nhiêu? ta cảm thấy làm sao cũng không biết so với bảo bối ỷ lại vào đại minh tinh kém đi. Bất quá vẫn là bảo thủ một chút, chí ít 5% đi. Ta cảm thấy khả năng không phải rất lớn. Hai hồ sơ bảo bối series là bởi vì có Tiểu Mộng Mộng cùng Thu Điện Hạ biểu diễn. Mới có như thế bảo bằng xếp hàng tỷ số. Cái này Supergirl mặc dù có ngôi sao, nhưng là ba vị giám khảo tạp vị cũng không cao. Ta cảm thấy có thể 4% xếp hàng suất liền đã rất tốt. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Cái này hồ sơ tiết mục tại không có mở truyền bá trước đó liền đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Khỏi cần phải nói, chỉ cần một nữ tính giải phóng trào lưu tư tưởng, cũng đã là một cái cao lại cao đề tài hấp dẫn. Các ngươi không thấy được trước đó tất cả mọi người đang đàm luận cái này hồ sơ tiết mục sao? Ta cảm thấy cái này đầu truyền bá xếp hàng suất chắc chắn sẽ không kém. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chấm ngoặc kép, đang lúc mọi người trò chuyện dễ sợ thời điểm, có người bất thình lình tại bình luận trong vùng tới một câu. Tất cả chớ ồn ào. Số liệu đi ra, một câu nói kia vừa ra. Nguyên bản phi thường náo nhiệt khu thảo luận trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó liền cùng hỏa tiễn ban cả ra bình luận càng là giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Rất lâu đến, không có một tia động đậy. Bởi vì, tất cả mọi người đã đem chú ý lực chuyển tới số liệu trên mạng lưới. Vô số người thành thạo tại tìm tòi cột đưa vào, Supergirl, 4 chữ. Sau đó bấm, tìm tòi. Tại mấy giây giảm sóc đi qua, Supergirl xếp hàng số liệu đi ra. Số liệu này vừa ra tới, cả nước các nơi mỗi cái gian phòng bên trong, vô số người hô hấp không khỏi trì trệ. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Ta đi, nhất định nghịch thiên đi. Cái này không khoa học. Điều này sao có thể chứ? Má ơi, đây là sự thực giả à? Đối mặt trước mắt số liệu này, tất cả mọi người lộ ra một mặt khó tin thần sắc. Bởi vì, số liệu này, thật sự là quá mức phát nổ. Tương Nam đài truyền hình buổi chiều hồ sơ Supergirl đầu truyền bá xếp hàng số liệu. Thấp nhất tức thì xếp hàng suất 4.35%, tối cao tức thì xếp hàng suất 9.22%, cả nước bình quân xếp hàng suất 5.98%, 5.98%, Supergirl đầu truyền bá cả nước bình quân xếp hàng suất vậy mà đạt đến 5.98%, chỉ cần lại có 0.02%, liền có thể đột phá 6%. Trở thành lại một hồ sơ quốc dân nghệ thuật. Đối mặt Supergirl như thế có thể xưng nghịch thiên giống vậy xếp hàng suất. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này, điều này sao có thể chứ? Sau đó, tất cả mọi người đi tìm cụ thể tiến hành cùng lúc xếp hàng số liệu liền phát hiện. Supergirl tiến hành cùng lúc xếp hàng số liệu phơi bày một cái chậm rãi đường vòng cung dương. Lên xu thế. Mà cách mỗi 20 phút đồng hồ, liền sẽ xuất hiện một cái nhảy vọt thức dâng lên. Người có quyết tâm lập tức đi kiểm tra cái khác đồng thời đoạn tiết mục. Cuối cùng phát hiện, Supergirl mỗi một lần nhảy vọt kiểu dâng lên, cũng là tại cái khác tiết mục tiến vào quảng cáo thời điểm. Nói cách khác, trong khi tiết mục khác tiến vào quảng cáo thì có một bộ phận rất lớn người xem nhàn rỗi nhàm chán. Đem tiết mục điều đến Supergirl tần đạo, sau đó vừa nhìn, liền rốt cuộc không ra được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.